Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Cùng kỳ khôi lỗi, các người muốn chết, nhìn thấy này đi vào trong phòng anh biến cảnh võ giả. Đoạn Lăng Phong trong mắt là lãnh mang hiện lên. Cái này người Lý gia thật là muốn chết a. Bọn họ đây là quyết tâm muốn ra tay với hắn a. Không phải vậy nơi này cũng sẽ không có nhiều như vậy anh biến cảnh võ giả. Mà Đoạn Lăng Phong thần niệm tan ra bốn phía. Hắn phát hiện, nơi này cũng không phải là chỉ có cái này bốn tên anh biến cảnh võ giả. Còn có hai tên hóa thần cảnh võ giả tiềm phục tại âm thầm. Đây mới là bọn họ âm thầm đòn sát thủ. Anh biến cảnh võ giả hắn không sợ. Đến bao nhiêu hắn liền diệt bao nhiêu. Thế nhưng là cái này hóa thần cảnh võ giả liền không tốt lắm xử lý. Chỉ sợ chỉ có hắn mượn nhờ viêm long lực lượng mới có thể đem nó xử lý. Nếu là như thế, át chủ bài bại lộ. Quá có chút được trả bằng mất. Núp trong bóng tối ra hỏa đều cút ra đây đi. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy tiến vào trong phòng anh. Biến cảnh võ giả cũng không có mạo muội hành động. Kỳ thực không phải bọn họ không phải không dám động. Mà chính là Đoạn Lăng Phong trong tay cầm là 5 tấm tản ra hủy diệt chi quang diệt thần phù. Bọn họ không dám động. Một khi động lời nói liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lão tạp mau, đều sắp xuống lỗ ra hỏa còn tới cùng ta băn khoăn. Cút ra đây, ta nếu là đếm tới 3 các ngươi tại không ra lời nói. Lão tử hôm nay liền bắt bọn hắn khai đao. Đoạn Lăng Phong hét lớn, cũng không có ai để ý hắn. Đoạn Lăng Phong mi đầu là không tự giác nhăn lại. Đoạn Lăng Phong, ngươi thật sự cho rằng ngươi là vô địch, bất quá là mượn nhờ phù triện lực lượng. Không phải vậy ngươi thật sự cho rằng ngươi có cùng anh biến cảnh võ giả chống lại tư cách. Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong. Một tên hóa thần cảnh lão giả xuất hiện trong phòng. Người này tản ra uy áp mạnh mẽ. Hiển nhiên là muốn dùng khí thế uy áp áp bách Đoạn Lăng Phong nhượng hắn đi vào khuôn khổ. Làm sao mới có một người? Đoạn Lăng Phong nhìn thấy này hóa thần cảnh lão giả xuất hiện. Có thể là thông qua hắn cảm giác. Phụ cận còn có một tên hóa thần cảnh võ giả. Chẳng lẽ bọn họ không phải một đám? Ngũ trưởng lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi cái này là không tin ta. Lý Tiết Diễm nhìn thấy này lão giả gầy gò xuất hiện. Nàng triệt để là giận. Làm nửa ngày, nàng là bị gia tộc khi đoạt làm. Thua thiệt nàng còn bị được đăng khích lệ. Ngược lại nhượng Đoạn Lăng Phong hiểu lầm. Lý Tiết Diễm. Ngươi nhượng gia tộc thật là phi thường thất vọng. Ngũ trưởng lão Lý Thắng Gai trong mắt lóe lên một đạo lợi mang. Lúc trước hắn cũng đã nói, nữ sinh này hướng ra phía ngoài, không đáng gia tộc đại lực bồi dưỡng. Không phải sao? Cái này Lý Tiết Diễm vậy mà tâm hệ ngoại nhân, không để ý gia tộc lợi ích. Dạng này tộc nhân thật sự là nên chu. Ngũ trưởng lão, các ngươi không phải đã đáp ứng ta không làm thương hại Đoạn Lăng Phong à? Muốn để hắn đại biểu chúng ta Lý gia tham gia lần này Hoàng Triều chi chiến sao? Lý Tuyết Diễm dựa vào lý lẽ biện luận. Liền hắn cũng bồi thay chúng ta Lý gia tham gia lần này Hoàng Triều chi chiến. Thật coi ta Lý gia không người sao? Lý Thắng Gai cười lạnh. Hắn Lý gia cũng là Đại La Hoàng Triều đại gia tộc. Tộc trong thiên tài vô số. Há sẽ quan tâm Đoạn Lăng Phong cái này từ tiểu địa phương đến. Từ tiểu địa phương đến. Thực lực bọn hắn tại mạnh. Làm sao có thể có Lý gia thiên tài mạnh. Lý tiểu thư. Đây chính là ngươi giải thích cho ta. Đoạn Lăng Phong nhìn lấy Lý Tiết Diễm. Đoạn công tử. Ngươi yên tâm. Hôm nay. Ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng giải thích. Lý Tiết Diễm răng ngà thầm cắm. Đoạn Lăng Phong biểu hiện thật sự là quá mức chấn định. Hắn nhất định có cái gì cường đại át chủ bài. Không phải vậy tại đối mặt hóa thần cảnh cường giả, hắn không có khả năng chấn định như vậy. Tốt, ta nhìn ngươi nói thế nào. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái này Lý Tiết Diễm hắn vẫn là rất tán thưởng. Nhưng là muốn là nàng lựa chọn cùng hắn đối lập lời nói. Hắn cũng là đang thưởng thức đối phương thì thế nào. Hắn đồng dạng hội không thương hương tiếc ngọc đem cho xử lý. Ngũ trưởng lão, mời ngươi thả qua Đoạn Lăng Phong đi. hắn cùng chúng ta Lý gia cũng không có cái gì khúc mắc. Lý Tuyết Diễm gật gật đầu, nhìn về phía ngũ trưởng lão Lý Thắng Gai. Chưa từng có tiết, giết ta Lý gia chấp sự. Người nói không có khúc mắc, chờ nơi này sự tình. Người vẫn là đến gia tộc Từ Đường diện bích hối lỗi đi thôi. Lý Thắng Gai lạnh lùng phiết Lý Tuyết Diễm liếc một chút, giống như là như thần tại tiên án cái này Lý Tuyết Diễm hành vi phạm tội. Ngũ trưởng lão, người khăng khăng nếu như vậy làm lời nói, như vậy ta Lý Tuyết Diễm hôm nay ngay tại cái này tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, ta Lý Tuyết Diễm mạch này đem thoát ly Lý gia tự lập môn hộ. Lý Tuyết Diễm hít sâu một hơi, quyết định này, nàng thế nhưng là xuống rất lớn đến cơ sở quyết tâm mới nói ra tới. Từ hôm nay thoát ly Lý gia, có thể nói, nàng cách diệt vong không xa, coi như nàng không thoát ly người nhà tộc lời nói. Các nàng cái này một phòng cũng sẽ bị cái khác phòng cho chiếm đoạt. Đó cũng là chỉ còn trên danh nghĩa, cùng bị cái khác phòng cho chiếm đoạt. Hắn còn không bằng oanh oanh liệt liệt qua đánh cược một phen. Đoạn Lăng Phong nếu như bị Lý gia diệt đi, chuyện này chỉ có thể trách nàng số mệnh không tốt. Nếu là Đoạn Lăng Phong trong trận chiến này sống sót, điều này nói rõ Đoạn Lăng Phong mệnh không có đến tuyệt lộ. Đoạn Lăng Phong ngày sau có thể nhất phi trùng thiên mà lên. Các nàng cũng có thể đi theo được nhờ. Ha ha, Lý Tuyết Diễm, ta không có nghe lầm chứ. Người vậy mà vọng tưởng thoát ly ta Lý gia. Tốt, thật sự là quá tốt. Nói cho ngươi, thoát ly ta Lý gia, ngươi chỉ có một con đường chết. Lý Thắng Gai cười gằn nói. Cái này Lý Tuyết Diễm thật sự là không biết sống chết. Liền thoát rời gia tộc lời như vậy cũng nói ra được. Thật là đáng chết cùng cực a. Ngay trước nhiều như vậy hoàng thành đồng đạo mặt, nàng đây là đang ném Lý ra mặt a. Đoạn công tử, ta thật không biết bọn họ là muốn đối phó ngươi. Đây là ta giải thích cho ngươi. Ngươi nếu là không hài lòng lời nói, ta chỉ có lấy cái chết tạ tội. Lý Tuyết Diễm một mặt áy náy. Ngươi lời giải thích này, ta coi như hài lòng. Từ nay về sau, cái này Lý gia chết sống cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ta Đoạn Lăng Phong tuyên bố, ngươi Lý Tuyết Diễm chính là cái này Lý gia trung hưng chi chủ. Đoạn Lăng Phong nhìn lấy Lý Tuyết Diễm, hắn là gật gật đầu. Đối với cái này Lý Tuyết Diễm thái độ hắn vẫn là vô cùng hài lòng. Ha ha, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ đến bị điên? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Người cũng tự thân khó đảm bảo, còn muốn che chở ta Lý gia phản đồ, thật sự là không biết sống chết a. Lý Thắng Gai cười ha ha, cũng là Lý gia mấy tên anh biến cảnh tộc nhân cũng là cười ha ha. Gia hỏa này là thấy không rõ cục thế, người không biết không sợ a. Người tới, cho ta đem Lý Tiết Diễm gia tộc này phản đồ cầm xuống. Chính là nàng cái này một phòng tộc nhân toàn diện đánh vào gia tộc địa lao. Về phần cái này Đoạn Lăng Phong, giao cho lão phu xử lý. Lý Thắng Gai làm ra an bài, xem ra hôm nay một trận chiến này là không thể tránh được. Đoạn Lăng Phong lắc đầu, luôn có chút đuôi mù tôm tép nhãi nhép muốn đến tìm hắn để gây sự. Hóa thần cảnh võ giả cũng không đáng sợ. Tại hắn xuất ra diệt thần phù bán ra thời điểm, là hắn biết sẽ gặp phải một số đại thế lực thăm dò. Muốn không bị người có quyết tâm thăm dò, có thể chỉ hữu dụng có mạnh mẽ vũ lực trấn áp. Cái này mới xem như lập uy, tài năng tại cái này hoàng thành đặt chân. Cùng kỳ khôi lỗi ra đi. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, nhất tôn toàn thân đen nhánh, tản ra băng lãnh khí tức khôi lỗi thủ hộ tại Đoạn Lăng Phong bên cạnh thân. Không tệ, cũng là cái này khôi lỗi. Cái này cùng kỳ khôi lỗi cũng là Đoạn Lăng Phong át chủ bài một trong. Có thể nói là Đoạn Lăng Phong hiện trong tay cường đại nhất át chủ bài một trong. Vì ứng đối nguy cơ lần này, Đoạn Lăng Phong thế nhưng là tốn hao mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch. Tăng tốc cái này cùng kỳ khôi lỗi đến cùng tốc độ chữa trị. Không phải vậy còn muốn qua vài ngày cái này cùng kỳ khôi lỗi mới có thể được chữa trị tốt. Lão thiết. Còn tại tìm cuồng bạo lôi thần tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp tìm tòi. Nhìn tiểu thuyết miễn phí. Không có tâm bệnh. Bằng cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương.